Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử, nhiều thời sinh hoạt Phật Pháp trong năm, tôi nói nhiều về cái công phu, cái sự, nhưng cái cách nói về công phu hành trì của tôi là căn cứ từ cái chỗ trải nghiệm chút ít của riêng tôi. Cái duyên lành từ khi được học Phật Pháp và đủ duyên được các bậc thầy, chư vị thiện hữu tri thức hỗ trợ để hành trì, qua thời gian hành trì có chút được trải nghiệm, thì tôi thấy quả thực Phật Pháp có rất nhiều cái điều nó rất là hay, rất là đặc biệt. Nhưng rồi mình cũng tự thẹn rằng cái sự quyết tâm tu học của mình nó cũng chưa tới đâu. Do vậy cho nên tôi thường nói đến cái giá trị Phật Pháp chính mình phải được hưởng, và đồng thời mình chia sẻ được với những người huynh đệ pháp hữu của mình, những người hữu duyên. Thì đây là một câu nói dường như chỉ là một cái ước mơ nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng mà thưa thật với toàn thể quý vị, cho tới bây giờ tôi vẫn thấy rằng tôi chưa làm được gì. Cái điều của mình hiểu nó chưa tới đâu, công phu hành trì của mình nó cũng chẳng được bao nhiêu. Do vậy cho nên rồi bao nhiêu lần, bao nhiêu năm qua cứ nói nhiều về cái công phu, tức là cái chỗ mà mình có được những cái cảm nhận, cũng có thể là có những cái bức xúc mình chưa làm xong. Do vậy mà nói mãi không rồi. Thì hôm nay trong cái thời sinh hoạt này, tôi lại muốn nói một số những cái điều căn bản khi mà một người Phật tử có cái công phu tu hành. Vì trong thời gian gần đây có rất nhiều vị Phật tử về thăm đạo tràng, về thăm huynh đệ chúng tôi, thì phần nhiều các vị trao đổi về cái công phu, và nhất là cái công phu của các vị. Các vị mong mỏi chư tăng chúng tôi có sự chia sẻ, để rồi từ các vị đó, nếu như nó còn có cái gì mà có thể nói rằng vướng mắc, thì có thể từ cái sự chia sẻ đó các vị có thể nhận ra và vượt qua được tất cả những cái vướng mắc đó. Mà đó cũng là cái mong mỏi của huynh đệ chúng tôi ở đây. Nhưng thực sự mà nói, một cái lời than của quý vị mà cũng là một cái điểm yếu nơi chính bản thân chúng tôi, thấy nó quá rõ ràng. Đó là gì? Đó là những điều mà chúng ta nói được, chúng ta cũng có thể hiểu được. Tuy rằng cái hiểu, cái nhận của chúng ta chưa đến nơi, nhưng mà nhất định chúng ta cũng có nhận, có hiểu được qua những cái điều đó. Về cái phần hành đó, về cái phần tu trì thì chúng ta chưa được. Thường người ta nói được mà làm không được, phải không? Do vậy cho nên nói chỉ để nói, còn làm thì đang hết sức là vất vả. Mà cũng có thể đây là một cái tâm trạng chung chung tôi thấy những người Phật tử, những người pháp hữu mà về đây thăm chúng tôi trao đổi. Thường thì các vị thả một cái lời than rằng khó mà hành trì quá đi thầy ơi. Khó như thế nào? Bởi hoàn cảnh. Khó như thế nào? Bởi những sự duyên. khó như thế nào, bởi chưa có cái gì. Các vị nói rằng chưa có một cái điều kiện, chưa có đủ cái điều kiện để mà thực hiện. Tôi hỏi đủ điều kiện gì đây? Bây giờ đủ điều kiện gì đây? Thì các vị nói những cái điều gì mà quý thầy dạy, những cái điều mà quý thầy nói thường xuyên chúng con nghe được, nghe suốt hết đó, là chúng con nhớ chứ không có quên. Nhưng mà khi vào hành trì, vào công phu đó, thì chúng con thấy làm như nó có một cái gì đó, nó trở ngại. Thì cái trở ngại đó từ đâu, từ phía nào, từ cái điểm nào, chỗ nào? Chúng con đang tìm cho ra cái chỗ đó đó, để rồi chúng con vượt qua. Thưa quý vị, chỗ đó là cái chỗ nào? Là cái chỗ ách yếu giữa cuộc đời này, ngay trong sự sống này, trong sinh hoạt, trong đối tác ở đây. Nó có nhiều cái việc, nó có nhiều cái vấn đề, nó có nhiều cái sự duyên. Có những cái việc hôm nay chúng ta làm được, có những cái việc hôm nay chúng ta chỉ mới suy nghĩ, và hằng bao nhiêu những cái việc chúng ta làm chưa xong, dang dở. Ba cái mớ này nó tập trung lại, cái làm được, cái chưa làm được, cái dang dở, rồi ngày hôm qua, hôm kia chồng chất, tháng này, tháng sau, năm trước, năm này, quá nhiều, quá nhiều. Chúng con không biết phải trăn trở như thế nào, không biết phải trăn trở như thế nào. Có nhiều khi huynh đệ chúng con cũng muốn có cái sự chia sẻ với nhau về cái chỗ tu hành này, mà tụi con cũng không thể nào chia sẻ được. Tình bạn, tình đạo, công phu tu hành, đi học pháp, mỗi lần gặp nhau là vui vẻ lắm. Một lần gặp nhau đi học pháp, hẹn với nhau lần sau, nhưng mà chúng con cũng thừa biết rằng chưa chắc lần sau chúng con đi được, là vì trước mắt đối tác, đối tượng nhiều việc, nhiều việc. Có thể nói là đi lần nào thì hay lần nấy. Đó. Thì ngay cái chỗ này tôi có cái ý kiến đóng góp với quý vị, với những người pháp hữu đó. Tôi nói rằng thường xuyên đó, ví dụ như hòa thượng ở đây dạy chúng tôi đó, là hòa thượng có một cái thời khóa đặc định, chúng tôi phải vào cái thời khóa đó. Thưa thầy không? Vào cái thời khóa đó. Ngày nay như vậy, ngày mai như vậy, sáng nay như vậy, trưa nay như vậy, chiều nay như vậy, tối nay như vậy, khuya nay như vậy, ngày mai, ngày kia, ngày nào y như vậy. Đã. Thì có khi chúng tôi đặt cái vấn đề, thưa thầy như vậy có, tụi con cứ làm hoài nó thành ra quán tính. Thầy nói không, không phải quán tính đâu. Mấy chú cứ làm đi, phải làm như vậy rồi thì nó vào được cái nề nếp, nó quen đi rồi đó. Cái và thượng nói giống như là cái bánh xe mà nó xoay được, nó có cái lực rồi đó, nó chạy được rồi đó, thì những cái gì xung quanh nó không có tấp vô được. Thì may ra như vậy cứu vãn được một cái tình hình, giữ yên mình trong một cái khung, ở trong một cái điều kiện để mà quý vị chuyên vào cái việc duy nhất của mình là công phu. Chỗ này là cái chỗ, điểm này là cái điểm mà quý Phật tử bên ngoài không bì được với chư tăng, với huynh đệ chúng tôi ở trong đạo tràng. Thì cái nhân duyên chúng tôi nó có những cái điều kiện tốt như vậy, từ đó chúng tôi có một cái sự cảm thông, có một cái đồng cảm rằng cái việc tu học của quý Phật tử bên ngoài phải nói rằng khó chứ không phải là dễ, phải không? Có khi tôi nói với quý vị, tôi cười, tôi nói dễ lắm, nhưng thật sự đó, khi mà phân tích ra một chút, chia chẻ ra nó hơi tỉ mỉ một chút, thì thấy rằng cái công phu, một cái công phu, một cái hành trì Phật pháp tu tập của quý vị tại gia, trong cái lúc mà quý vị đang phải đối đầu với rất nhiều công việc đó, nó không phải là dễ. Nội giữ một cái thời khóa là quý vị giữ cũng chưa chắc là ổn, phải không? Thì như vậy cái tiến bộ, cái liên tục, cái vào nề nếp để có một cái lực khó quá đi. Cái bánh xe mà nó không quay, nó không có cái trớn thì nó không có cái lực, mà không có lực thì có thể chút xíu trở ngại nào đó nó ngừng như thường. Còn thưa quý vị thấy là khi cái bánh xe mà nó có lực rồi đó, thì giả tỷ như nó có một cái phản ứng gì, nó có một cái gì đó, muốn ngừng nó lại cũng là một vấn đề. Thì quý vị đi ngoài đường, quý vị thấy những cái xe mà chạy vậy đó, quá tải quá trớn thì thắng không được. Các tài xế, các bác tài họ cũng sáng con mắt, họ đâu có muốn đụng vô mấy cột đèn xuống hố làm chi. Nhưng mà thắng không kịp, tại vì nó quá đà rồi, chạy là quá nhanh chẳng hạn đó. Thì ở đây chúng ta tu hành, chúng ta đặt định là có thể nếu như vào được nề nếp, vào được cái chuẩn cái nếp của nó đó, thì nhất định chúng ta tiến. Điểm này là một cái điểm mà chư vị Phật tử bên ngoài có khi là suốt một cái thời gian dài tu học mà mình chưa có sắp đặt được, phải không? Đây là cái điểm yếu, đây là một cái điểm yếu. Đọc học những cái gương cách thức tu hành, những cái hạnh của những người xưa, những bậc thầy, những bậc tổ sư, chư vị tiền bối, rồi những người cư sĩ, những người cư sĩ, thì những người cư sĩ của cái giai đoạn trước đây, những người cư sĩ trong giai đoạn hiện tại đây, thưa quý Phật tử, những người cư sĩ tu học tăng tiến, họ tu học khớp với đạo và có nề nếp từ cái thời họ phát tâm và gần gũi chư vị tôn đức làm cận sự để mà hộ trì Phật pháp tu học cho tới cái ngày gần viên mãn, là viên mãn của họ đó, mà họ giữ được cái nề nếp, thì thưa quý vị, hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều vị cư sĩ như vậy đó. Nhưng mà là những cái vị cư sĩ của cái đợt trước đó, của cái đợt vừa qua, như là ông Chánh Trí Mai Thọ Tiền, hoặc là như ông Lê Đình Thám, hoặc là ở thành phố này thì như là ông Võ Đình Cường, rồi mấy cái ông mình lớn lớn đó. Còn thì hầu hết cái giới trẻ trẻ hâm mộ Phật pháp có một giai đoạn tu hành rất tích cực, coi như là bỏ hẳn việc nhà để lo cho Phật pháp, nhưng còn thời gian hữu sự cái là coi như buông tay, không có thời gian đến với đạo, đến với chùa, đến với thầy, đến với Phật pháp. Tôi biết những năm học ở Đại học Vạn Hạnh có rất nhiều vị cư sĩ, họ là chánh án, họ là dược sĩ, họ là bác sĩ, họ là những người giáo sư dạy các trường trung học, đại học bên ngoài, họ giữ học Phật pháp. Thì trong cái giai đoạn mà các vị này đủ duyên đến với đạo, đến với Phật pháp, đến với chư vị tôn đức ở trong trường đó, thì các vị rất là tích cực. Tôi biết hồi đó có nhiều vị như ông dược sĩ gì đó, cứ như ngoài cái giờ học ra thì ông cứ lây quay ở trường, ông quay với quý hòa thượng, quý thượng tọa, rồi anh em sinh viên này kia, toàn là nói cái chuyện phải làm sao, phải tu học nè, rồi phải phát triển đạo nè, rồi phải làm việc gì gì đó, toàn ở trong Phật pháp. Được một thời gian như vậy, sau khi tốt nghiệp rồi thì ông tích cực tham gia vào trong hội Phật học. Dường như có một giai đoạn ông làm tổng thư ký cho hội Phật học, khi mà các vị lớn tuổi ở trong hội đã quá cố, thì ông làm thời gian, thì chính thời gian này đó, ông là cái người tích cực liên hệ với trên Thiền viện Chân Không. Lúc đó là huynh đệ chúng tôi đang tu học Chân Không, khoảng năm 70, 71, 72 đó. Thì cái tờ báo Từ Quang ông chịu trách nhiệm, ông liên hệ thường xuyên và quy động vốn, rồi đầu tư, rồi thì thỉnh cầu hòa thượng cũng như là tất cả các vị thiền sinh viết bài vào trong cái tờ báo Từ Quang. Thì quý vị nào mà có báo Từ Quang, có hội Phật học Nam Việt từ những năm 70, 71 về sau, thì quý vị thấy ở trang đầu luôn luôn là họ giới thiệu Từ Quang, tức là Từ là hòa thượng Túc Lâm, còn Quang là tên tôi, rồi trong đó là Phan Thanh Yên, Như Đức rồi này kia đó. Đó, trong thời gian đó anh gắn bó. Có khi lên chùa ăn cơm chiều tôi nói thôi anh tu cho rồi. Tôi lên tu cho rồi. Anh ấy cố gắng, thầy ơi, cố gắng. Nhưng mà quý vị có thời gian rồi thì nó có sự thay đổi rồi bẵng đi. Những người này bây giờ trở về già luống, Việc tu học chưa chắc là có cái gì gắn bó. Làm sao liên tục? Hoàn cảnh, gia đình, đủ thứ các việc. Đó là những cái khó khăn trước mắt của người Phật tử chúng ta. Do vậy cho nên số Phật tử về học Phật Pháp, kết chủng Phật, học Phật, tu Phật rất là đông, rất là nhiều. Có thể nói rằng cái giáo đồ, cái người tinh kính hướng về Đạo Phật, hướng về Phật Pháp nhiều. Bởi vì không thể tính trên cái nguyên tắc, trên hành chánh, mà nói là cái, người ta nói là nói chung vậy đó. Thì người Phật tử mến mộ Phật Pháp, tu học theo Phật Pháp rất là nhiều, nhưng mà nó không có đồng bộ. Và chư tôn lãnh đạo cũng chưa có một cái sự sắp đặt nào để cho quý Phật tử có được một cái sự tu học đồng bộ. Phải nói như hiện nay, quý vị nào có đi ra các nước như Đài Loan, như là Hồng Kông rồi này kia đó, thì các vị thấy mình không thể bì được. Bây giờ tôi có thể nói ví dụ như đạo tràng Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu, các vị là những vị đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, là những người học trò, những người Phật tử quy y, thọ trì giới pháp và tu học với Hòa Thượng Trúc Lâm từ bao nhiêu lâu nay. Tôi là cái người kế thừa, mà tính ra tôi ngồi đây giảng pháp, nói chuyện sinh hoạt với quý vị cũng nhiều năm lắm rồi, phải không? Quý vị thấy bây giờ là tóc tôi cũng bạc trắng, gần giống như Hòa Thượng hồi xưa rồi. Nhưng mà rồi quý vị thấy, như đến sinh hoạt tại đạo tràng của mình đó, cái tổ chức của mình, cái sự sinh hoạt của mình nó chừng ấy, nó ngần ấy thôi, không hơn được. Bây giờ thì các nơi người ta tổ chức, tôi chưa được đến tận nơi đó, chưa được chứng kiến, nhưng mà những cái hình ảnh và các vị pháp hữu họ đi về, họ trao lại cho tôi coi để mà góp ý, để chuẩn bị cho cái Phật Pháp của mình đó, của xứ mình đó. Thì quý vị không, nhiều cái đạo tràng, một cái phòng ăn của người ta 2.000 người, trên 2.000 người, mà vô trong đó nó nghĩa là nó phăng phắc, mà nó trắng bông, mà nó im lắng. Tôi nghĩ những cái này cũng có khi nó hỗ trợ cho quý Phật tử chứ. Phải nói là nó hỗ trợ tích cực cho quý vị. Một ngày nào, một giờ nào quý vị đến với đạo, đến với việc tu học, đến với Phật Pháp, đến với cái sự sinh hoạt của đạo tràng, quý vị thấy rằng mình gắn bó, mình thanh tịnh, mình giải thoát, mình an lạc thật sự ở trong cái giờ phút đó, trong cái ngày đó. Nhưng mà xứ mình thì chưa làm được quý vị. Xứ mình thì ảnh hưởng Đại Thừa phát triển, Thiền Tông, Phật giáo là lớn cao, nhưng mà về cái tổ chức thì mình đâm ra nó còn lượm thượm lắm, phải không? Thì quý vị tu học ở đây thì quý vị thấy cái tổ chức của mình đây ấy. Thì tôi nói là bây giờ mấy ông thầy chức sự trong này, ông phó tự, ông tri sự, tri khách, tri khứa gì đó, mà ông cố gắng đến mức nào thì nó cũng chừng đó thôi, không có lên được nữa đó. Thì cái hoàn cảnh của mình như vậy. Mà tôi nói như vậy để làm gì? Bây giờ là chúng ta, không lẽ chúng ta chết cứng trong đó, chúng ta không có một cái lối nào để mà thoát, để mà chuẩn bị, để làm sao để cho cái việc tu học của chúng ta nó phát triển, nó vào nề nếp, để nó thật sự mà nói ngay trong đời mình phải hưởng được cái lợi ích, cái giá trị của Phật Pháp. Ngày xưa Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói rằng phải tu học làm sao làm chủ được vấn đề sinh tử, tu học làm sao giải quyết được vấn đề sinh tử. Mà muốn làm chủ, muốn giải quyết được thì phải có trí tuệ. Nói tóm lại, một vị thiền sư của Phật giáo Thiền Tông Việt Nam á, nói trắng ra cho mọi người nghe rằng tu thiền là tu trí tuệ, không có gì khác. Cái trí tuệ này nó phát triển được rồi á, thì các vị nói rằng cũng có khi nắm cát mà biến thành vàng, cũng có khi nó như vậy. Nhưng mà với điều kiện là cái trí tuệ nó phải là đầy đủ, phải phát triển. Rồi hơn nữa, Hòa Thượng Trúc Lâm ngài lại nói, cái trí tuệ mà thường thường ngài cũng chưa chịu nữa, ngài nói là trí đó phải là trí Bát Nhã, rồi phải là trí vô sư. Mà trí vô sư thì nghe ngài giải thích một hồi thì dường như là trí này không có học với thầy nào hết, mà học với ai đây, từ đâu mà có cái trí này? Trí này là trí của chính mình, trí bản hữu, tự mình phát huy. tự mình làm sao đó nó mới phát huy ra được. Mình có sẵn nhưng mà nó bị đóng kín trong này rồi, nó bị là bao nhiêu lớp sắt, bao nhiêu lớp chì, lớp kẽm, lớp kim loại khóa kín lại, khóa kín lại. À bây giờ làm sao mới tháo gỡ, mới bung ra, thì cái đó mới là cái chân thật. Trí đó mới là thực sự là cái trí, là cái phương tiện mà có thể mình vận dụng đó để mà mình đi khắp các nẻo, trong địa ngục, trong thiên đường, trong chỗ nào muốn đi đâu tự tại là phải có cái trí đó. Mà trí đó là trí vô sư. Có hai vị thiền sư đối đáp nhau, đó là Ngài Trích Phong và Nham Đầu Toàn Phát hai vị. Đây tôi nói gọn trong cái nhân duyên. Hai vị về đất Mân, mùa ấy là mùa tiết độ, do vậy cho nên tiết đầy đi không được. Hai vị nghỉ tạm trong một cái miếu thần hoàng nào đó không biết trên đường đi. Thì hàng ngày á, Ngài Tiết Phong á, thì cứ gì, cứ cặm cụi ngồi thiền, ông cứ ngồi. Ngài Nham Đầu á, thì cứ nằm ngủ. Thường người ta nói là chổng cẳng ngủ, mà thật sự là Ngài Nham Đầu Ngài cứ nằm ngủ. Bữa đó Ngài Tiết Phong Ngài lay quay: "Dậy sư huynh, bao nhiêu người đi hành cước với mình, ta xong việc bây giờ tới đây cứ nằm đây ngủ, chừng nào xong." Thì Ngài Nham Đầu Ngài ngồi dậy rồi mở mắt: "Ông nói cái gì? Tối ngày ông ngồi giống như thổ địa. Ông có cái gì? Ông vướng mắc cái gì? Ông nói đây nghe đi, tôi vì ông mà giải quyết." Đó. Thì Ngài Tiết Phong Ngài mới kể: "Từ khi vào đạo gặp vị nào được cái gì cái gì, mấy cái đó chưa được. Ông đem mấy cái đó mà để ông làm cái phương tiện ông tu học, mà nói rằng sau này ông có thể làm được cái việc lợi ích cho chúng sinh đó thì chưa." Vậy hỏi cái gì? Thưa sư huynh, dùng cái gì mới được? Thì Ngài Nham Đầu Ngài nói: "Thải là đồ ở trong hông ngực của mình đem ra, của báo bên ngoài đem vô không phải là của báo thiệt, của báo trong nhà của mình mới là thứ thiệt. Ông đem cái đó ra mà dùng, sau này có thể cùng ta che trời che đất, làm lợi ích cho chúng sinh." Đó. Thì thưa quý vị, đó là cái sự, cái phát biểu để đưa cho chúng ta, chỉ chúng ta biết rằng chỉ có cái trí tuệ bản hữu của chúng ta, cái đó mới trị được tất cả những cái phiền não, cái đó mới dẹp yên được tất cả những cái dây mơ rễ má của vọng tưởng điên đảo từ nhiều đời kiếp. Bây giờ làm sao chúng ta gây dựng và phát huy cái đó? Đấy là một cái vấn đề. Cũng như nói rằng chúng ta phải có trí tuệ. Bây giờ chúng ta làm sao có trí tuệ? Tôi nói ví dụ như bây giờ chư tăng chúng tôi, mỗi ngày chúng tôi có một cái thời khóa, sáng làm cái gì, trưa làm cái gì, gắn bó ở trong cái công phu tu hành. Sáng làm công tác cũng trong phạm vi của viện, trong công phu công tác là một pháp tu. Đi thọ trai cũng trong viện, trong công phu ăn cơm thọ trai cũng là một pháp tu. Trưa nghỉ ngơi, chiều thức dậy lên học hành, thì học hành cũng trong phạm vi trong công phu, nó là một pháp tu. Và chiều lại dẹp hết tất cả, giải lao và bắt đầu thời khóa tu học tọa thiền, thì hoàn toàn ở trong cái công phu, trong cái pháp tu, ở trong cái sự hành trì. Thì quý vị thấy, tuy nói rằng nó chưa miên mật, nhưng mà thật sự nó trải dài. Nó nghĩa là nó gần. Sự miên mật là gì? Nó liếp nhau, nó gắn nhau hết, nó không còn bị xen cái gì khác vô được. Phải không? Cái sinh hoạt đời thường, cái sinh hoạt bình thường thường nhật của chư tăng, của huynh đệ chúng tôi ở đây nó là như vậy. Còn bây giờ phía Phật tử làm sao? Giả tỷ như quý vị ngồi đây nghe nói chuyện về Phật pháp, có hiểu có nhận, nhưng một chốc nữa rồi thì quý vị là gì? Phải đi thành phố, phải đi Vũng Tàu, phải đi Long Khánh, phải đi Đà Lạt, phải rồi nhiều thứ việc. Có thể ngày hôm nay đi Vũng Tàu giải quyết việc gì đó, lát nữa về thành phố giải quyết việc đó, rồi phải đi Long Khánh, rồi có khi đi cả đêm. Công phu tu hành của mình nó vô được ở cái chỗ nào? nó liên tục được ở đâu, làm sao mà nó miên mật được. Mà đã là như vậy thì làm sao mà gầy dựng được cái công phu mà tôi nói giống như cái bánh trớn của cái xe, phải không? Đó, thì quý vị thấy nó đã khó rồi đó. Hòa thượng lại còn nói một câu. Câu gì? Hòa thượng nói là mấy chú muốn nói chuyện được cái quỷ Diêm Vương trong cái đêm 30 tăm tối đó là mấy chú phải có trí tuệ vô sư, mấy chú phải làm chủ được sinh tử, sống ở đây không mơ thiên đường thì chết mới là tự tại đối với cái bọn quỷ tâm tối đó. Thì quý vị cứ nghe một loạt những cái điều như vậy đó, toàn là những cái điều mà có thể là chúng ta làm không được, khó lắm, phải không? Và thường nói là muốn nói chuyện được với quỷ vô thường trong cái đêm 30 đó, tức là cái đêm mà mình trút hơi thở cuối cùng á, cái đêm mà cận tử nghiệp mình nó dậy dần dần đó, cái đêm mà mình không còn đủ hơi để thở, thở khì cái rồi thôi đó, nói chuyện với quỷ Diêm Vương khó lắm. Tại sao? Là vì suốt cả cái hành trình mà mình có mặt trên đời này đó, mình đã gì, đã vướng mắc cái này cái khác nhiều quá, cho nên lúc đó quỷ Diêm Vương nó chỉ làm cái lệnh của nó như thế nào đó, chứ còn nó không bao giờ mà nó nghe mình. Mình không tự tại, mình không sáng suốt, mình chưa có thuần, mình chưa có cái công phu, mình chưa có cái đạo lực thì không thể nào mà tiếp xúc được với cái mấy ông này. Mấy hôm nay nghe Hòa Thượng giảng trên băng mỗi buổi sáng, không biết cái nhân duyên gì, liên tiếp mấy ngày hôm nay Hòa Thượng nói liên tiếp về cái học vị, nói về cái danh vọng, nói về cái tiền tài, nói về những cái mà trên đời này người ta mê. Thì Hòa Thượng nói là ba cái thứ này không thể đúc lót được cho quỷ vô thường. Hòa Thượng nói nếu mà đúc lót được cho mấy cái ông vô thường này đó, mấy cái người vô thường này đó, thì bà con của mình đúc lót, mọi người của mình an toàn rồi, đâu có ai phải chết, phải khổ, phải gì đâu, phải không? Mà quá thật là không đúc lót được. Dù cho mình có cái bằng cấp gì, mình có mặc áo đỏ áo xanh gì, mình có cái địa vị cỡ nào, tiền bạc mình bao nhiêu, cuối cùng giờ phút đó mình bị cái gì? Bị cái sự tâm tối và cái nghiệp lực. Nghiệp lực tức là cái năng lực của cái nghiệp mà mình gây tạo suốt cả đời đó, nó quay rồi mình bị cái lực đó nó kéo, nó đẩy mình đi. Nếu đời sống bình thường của mình tâm tối thì nó đẩy mình vô tâm tối, không có chỗ khác được. Thì đó là một cái điều thưa quý vị cũng có thể nói là đáng lo, phải không? Đáng lo chứ không có gì vui cả. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là để suối quý vị mỗi ngày cứ rầu rầu cái mặt rồi cũng không làm ăn gì được hết. Tu thì cũng phải ráng tu, nhưng mà những cái khuyết của mình như vậy, những cái khó khăn mình chưa vượt qua, mình chưa khắc phục được, rõ ràng là nó như vậy đó. Nhưng mà mình cũng phải có cái cách, mình phải cố gắng, mình phải nhẫn chịu, mình phải gọi là kham nhẫn như thế nào để mà mình có cái cách mình vượt qua, mình khắc phục được những cái khó khăn đó. Để khắc phục được những cái khó khăn đó rồi thì nhất định là cái tu học của mình nó có tiến. Đó. Thì ở đây có một cái câu nói như thế này. Thường thì ông bà đã nói rằng trồng dưa thì được quả dưa, trồng đậu thì được quả đậu. Ông bà của mình thường nói như vậy. Mình nghe câu nói này mình phấn khởi. Tại vì mình không có muốn trồng cái thứ gì khác đâu. Muốn trồng thì giả tỷ mình trồng là trồng hoa. Nếu mà trồng thức ăn thì trồng đậu, trồng dưa, chứ không thể trồng cỏ, trồng gai, trồng lát lướt gì, phải không? Nhưng mà rồi do cái công phu và cái sự chăm bón của mình như thế nào đó, nó rơi vào trong cái tình huống để rồi trồng đậu mà ra gai ra cỏ, rồi trồng hoa thì nó ra rác rưới gì. Cái này là một cái sự chuẩn bị của chúng ta. Chúng ta làm việc, chúng ta tu học, chúng ta phát triển việc tu học, chúng ta sống, chúng ta học đạo, hiểu đạo, hành đạo như thế nào. Trồng hoa là phải có kết quả hoa, có hoa, chứ không thể trồng hoa mà ra cỏ được. Ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm, Ngài ở trên Bảo Lộc, Ngài có một cái câu chuyện. Bên thất của Ngài có cái mảng đất Rồi có mấy người Phật tử họ lên, họ đem giống hoa lên, họ nói hoa này đẹp, hoa xứ lạnh mà đẹp lắm. Họ xin được làm đất để mà họ gieo. Và Thượng Quan hỷ làm đi. Mấy người này Phật tử thanh niên mà họ vui lắm. Họ gieo rồi này kia đầy đủ hết, tưới tẩm. Rồi họ về. Cho tới một hai tuần lễ sau, cả tháng sau, mấy vị này có duyên trở lại thăm luống hoa của mình, thăm sư phụ ở trên thất. Thăm sư phụ trên thất thì sư phụ còn đó, mà xuống thăm luống hoa thì chẳng thấy có hoa nào, mà thấy toàn là cỏ không. Thì hòa thượng nói bài pháp trồng hoa và ra cỏ đó. Thì như vậy đó, cái lỗi chỗ nào? Từ cái sự chăm bón, bảo vệ, tu học, gìn giữ, sống, sắp xếp. Cái này là cái khéo, cái này là cái liên tục thường xuyên của chính chúng ta, phải không? Chúng ta lơ đễnh một chút thì cái khác nó xen vô. Chúng ta lơ đễnh một chút thì chủng hoa bị kiến tha, chủng cỏ được lấp vô. Trời mưa lấp chủng cỏ vô. Thì chủng hoa bị kiến tha rồi thì chủng cỏ nó vô chỗ đó nó lên. Mà chủng cỏ ngộ lắm, không cần săn sóc. Không ai, nó cũng không muốn ai biết tới nó làm gì, nhưng mà tự động nó lên đầy trời hết. Người xưa họ nói rằng trồng đậu được đậu, trồng hoa được hoa. Nhưng mà thưa quý vị, trong câu nói đó nó phải có một cái công phu, mà có một sự sáng suốt, và có một cái gì phải có một cái luyện tập, cái thuần thục như thế nào đó đảm bảo mới là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu đó. Ví dụ như ngày hôm nay, những lần tôi đi về quê, tôi thấy những người nông dân mà sang cái mùa nắng họ trồng rẫy đó, thì có thể nói là cho tới bây giờ những cái vùng, những cái miền mà họ trồng rẫy thì quý vị thấy bạc ngàn khoai bắp, nhất là bắp. Rồi bây giờ những người ở nước ngoài họ tới đầu tư trồng những cái loại hoa màu theo cái sự sắp đặt của họ, thì có thể nói là bạc ngàn. Nhưng mà thưa quý vị, đến tận nơi hỏi từng người thì quả thật là cái công phu chăm bón của những người này đối với những hoa màu này nó khó khăn vô cùng, chứ không phải là đơn giản. Nó rất là khó.